Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 431 hắn cũng bán ra bước đầu tiên. Đại quản gia đứng ở một bên nhìn, hắn đều không khỏi kinh hồn táng đảm, Vương Phi, ngày hôm nay quả nhiên không có chọc Tĩnh Nghi trưởng công chúa không cao hứng. Hắn thật cẩn thận hỏi, có lẽ ngay từ đầu là có. Chính là Tĩnh Nghi trưởng công chúa dù sao cũng là công chúa tôn sư. Chờ ta cùng nàng giải thích rõ ràng, nàng đương nhiên cũng liền không tức giận, Tô Nhiễm cười nói, liền đơn giản như vậy. Đại quản gia không tin, mấy năm nay vì cái kia màu xanh ngọc duyên cớ. Tĩnh Nghi trưởng công chúa cũng không biết phát quá bao nhiêu lần tính tình. Sinh sôi đem bao nhiêu người cấp bức ra kinh thành. Ngay cả Hoàng thượng Thái hậu cầu tình đều không dùng được. Chính là hôm nay, nàng liền như vậy thành công. Hắn tổng cảm thấy việc này quá kỳ quặc điểm, đương nhiên. Còn có một chút càng kỳ quặc, hắn đã nghi hoặc vài thiên. Vương Phi ngài vì cái gì liền nhất định phải xuyên này một thân vải áo tiến cung đi. Ngài trong lòng liền như vậy khẳng định, Tĩnh Nghi trưởng công chúa có thể nghe ngươi giải thích sao? Đúng vậy. Tô Nhiễm gật đầu, vì cái gì? Không vì cái gì, nữ nhân trực giác thôi, này thật là nàng trực giác. Tô Nhiễm cũng không biết từ đâu giải thích khởi, kỳ thật ngay đó Chu thiếu phu nhân cực lực đề cử. Nàng xuyên này bộ vải áo bắt đầu, nàng cũng đã nhận thấy được không đúng rồi. Nàng hỏi Bích Ngọc mấy cái, này đó nha đầu e sợ cho lại rơi xuống cùng Bích Nhiễm một cái kết cục. Chạy nhanh thành thật công đạo Tĩnh Nghi trưởng công chúa. Ngoài miệng lặp lại tên này, Tô Nhiễm cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lập tức giật mình, liền nhảy ra một cái ý tưởng. Nàng muốn bắt lấy người này. Sau đó, nàng đã kêu Viên tiên sinh lại đi ra ngoài hỏi thăm một phen về Tĩnh Nghi trưởng công chúa sự tình. Lại cùng Lý Nhị đóng cửa lại nghiên cứu. Thực mau liền thương nghị hảo đối sách. Sau đó, nàng liền như vậy xuất phát hiện tại được đến kết quả này. Nàng cũng một chút đều không kinh ngạc, chỉ tại nội tâm chỗ sâu trong cảm thấy này hết thảy đều là theo lý thường hẳn là. Căn bản là không đáng kinh ngạc hoặc là vui mừng, điểm này. Nàng đều cảm thấy không thể tưởng tượng, trở lại hậu viện. Chỉ chốc lát Lý Nhị cũng đã trở lại, ngươi bên kia thế nào? Nàng vội vàng hỏi hắn, hôm nay ngự hoa viên là phân hai bên yến khách. Bên trái là các nam nhân tụ hội địa phương, bên phải còn lại là nữ quyến, cho nên hai người bọn họ là ở tiến cung phía sau cửa không lâu liền tách ra. Sau lại yến hội xong ra tới, Tô Nhiễm đã ngồi trên xe ngựa, Lý Nhị cưỡi ngựa, hai người cũng không có nhiều ít giao lưu, Lý Nhị chậm rãi mở miệng. Hoàng thượng trên đường tới một chuyến. Riêng dò hỏi ta cùng nhạc phò mã chi gian ăn Tết. Sau đó liền từ giữa thác hợp, làm chúng ta hòa hảo, Tô Nhiễm đáy lòng không khỏi nổi lên một mặt ghê tởm, Lý Nhị lại tiếp theo nói. Hôm nay nhìn thấy vị này nhạc phò mã, ta mới nhớ lại tới ta khi còn nhỏ cũng cùng hắn đánh quá giao tế. Này không phải người tốt ân, nói như thế nào, hắn người này từ nhỏ liền hào hoa phong nhã, rất được các trưởng bối thích. Chính là, khi chúng ta tiểu hài tử ở bên nhau chơi thời điểm, hắn tổng hội ngầm chơi xấu, làm đại gia đùa giỡn lên, sau đó lại ra mặt điều hòa. Cứ như vậy, các đại nhân liền càng cảm thấy đến hắn tính cách hảo. Chính là, ta cùng Viên Vĩ đã từng tận mắt nhìn thấy đến hắn ngầm ở hai người chi gian cho nhau truyền nói bậy. Cuối cùng chọc đến kia hai người đánh lên tới, hắn còn đi khuyên can. Sau đó bị hai bên đều cho rằng là giúp chính mình. Bất quá, ta đem việc này cùng trong nhà trưởng bối nói. Trưởng bối lại nói ta là ghen ghét hắn thông minh thảo hỉ. Ngược lại đem ta cấp giáo huấn một đốn, Tô Nhiễm che miệng cười nhẹ. Truy nguyên, còn không phải bởi vì ngươi lúc trước tiểu bá vương hình tượng quá mức thâm nhập nhân tâm. Các trưởng bối giáo huấn ngươi, chỉ sợ cũng là hận sắt không thành thép. Cũng cảm thấy ngươi là cố ý ở bôi nhọ hắn đi. Đích xác Lý Nhị gật đầu. Cho nên, sau lại chúng ta liền không trông cậy vào các trưởng bối tin. Ta cùng Viên Vĩ đi báo cho những cái đó bị hắn lừa bịp người. kết quả thế nhưng còn có người không tin chúng ta lý do thoái thác. Ngược lại đem sự tình nói cho Nhạc Nguyên chính. Sau đó hắn liền trái lại hố chúng ta rất nhiều lần, ta cùng Viên Vĩ khí bất quá. Liền lặng lẽ tìm một cơ hội, dùng bao tải đem hắn cắp bộ lên, treo ở trên cây đánh một đốn. Đánh xong, liền đem người tiếp tục treo ở trên cây đi rồi, ta thiên. Nghe hắn nói xong này đó, Tô Nhiễm quả thực trợn mắt há hốc mồm, hắn này hành động. Quả thực liền cùng Tráng Ca Nhi bọn họ lúc trước ở trong thôn khi dễ Tô Cường thời điểm giống nhau. Như đúc a, mất công nàng ngay từ đầu còn đang suy nghĩ bọn nhỏ đều là từ đâu học những cái đó chiêu số lý. Hiện tại nàng mới xem như minh bạch, bọn họ đều là được Lý Nhị chân truyền. Kia sau lại Lý, hắn không điều tra ra là các ngươi làm, điều tra ra lại như thế nào? Đánh xong hắn sau. Chúng ta liền hồi Tây Bắc đi, lại quá không bao lâu. Vương phủ liền hủy diệt, Lý Nhị đạm thanh nói, Tô Nhiễm ngực lại là một nắm, như vậy. Nhạc Phò Mã liền tính muốn lại tìm bọn họ trả thù. Kia cũng tìm không thấy người, chính là, lấy người kia mang thù cá tính mà nói. Hắn chỉ sợ trong lòng còn nhớ việc này Lý. Nhiều năm hận cũ nảy lên trong lòng, trời biết hắn lại sẽ làm xảy ra chuyện gì tới. Như vậy nghĩ, nàng biểu tình cũng chậm rãi trở nên nghiêm túc lên. Nói như vậy, cái này Nhạc Phò Mã từ nhỏ liền sẽ cố làm ra vẻ. Như vậy trường đến bây giờ khẳng định thủ đoạn so với lúc trước càng lô hòa thuần thanh. Vậy ngươi cùng hắn lại giao tiếp, chỉ sợ lại muốn rơi xuống phong, đều lớn như vậy người. Hắn cũng không có khả năng lại cùng khi còn nhỏ giống nhau. Trực tiếp động thủ đi. Ân, hắn mới vừa thấy đến ta, liền đuổi theo ta muốn nhận lỗi, ta không để ý tới hắn, hắn liền đến chỗ tìm ta, đem sự tình đều tuyên dương đến mọi người đều biết, sau lại hoàng thượng xuất hiện, nói đến nói mấy câu, hắn lập tức liền lại chủ động hướng ta hành lễ, tích cực chủ động thật sự, nhẹ nhàng công tử khí độ 10 phần, Lý Nhị trầm giọng nói, Tô Nhiễm giật nhẹ khóe miệng. Còn hảo ngay từ đầu chúng ta cũng đã làm tất cả mọi người nhận định chúng ta là thôn phụ. Bằng không, hắn này một chuỗi động tác xuống dưới. Người khẳng định phải bị người chỉ vào cái mũi mắng không biết tốt xấu, không sao cả, Lý Nhị. Không để bụng, nhưng như thế nào có thể không sao cả Lý. Bọn họ trở về kinh thành, nhưng không chỉ là vì cái này trấn Tây Vương hư danh. Hắn là muốn bắt đến hàng thật giá thật trấn Tây Vương hết thầy. Làm tốt người nhà rửa sạch sỉ nhục, cũng vì từ gia chính danh. Tô Nhiễm đang nghĩ ngợi tới, liền nghe Lý Nhị nói. Hoàng thượng đã quyết định, làm ta trước nhập Ngự Lâm quân làm tả thống lĩnh, thật sự. Tô Nhiễm lập tức tinh thần rung lên, Lý Nhị gật đầu. Liền ở trong yến hội nói, lại qua một hồi. Nhâm mệnh nên tới rồi, Ngự Lâm quân tả thống lĩnh tuy rằng không tính cái gì đại quan. Nhưng rốt cuộc cũng là trưởng quản toàn bộ kinh thành an nguy cơ cấu. Lý Nhị đi vào bên trong làm việc, cũng coi như là có thi triển nhất nghệ tinh nơi. Hắn chỉ cần làm tốt lắm, về sau còn sợ không có hướng lên trên bò cơ hội. Tô Nhiễm tức khắc tươi cười rạng rỡ, nàng liền nói Lý, hắn hôm nay như thế nào như vậy chấn định. Cảm tình là có này viên thuốc ăn thần ăn, liền vô tâm tư lại cùng người khác liền những cái đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ lăn lộn mù quáng. Nàng trong lòng bất giác cũng nổi lên một chút trêu đùa tâm tư của hắn. Người đường đường trấn Tây Vương, hiện tại lại chỉ có thể đi Ngự Lâm quân làm một cái nho nhỏ thống lĩnh. Lại nói tiếp hoàn toàn là nhân tài không được trọng dụng a. Người trong lòng ủy khuất không ủy khuất. Ủy khuất điểm cũng tổng so liền một cái thi triển cơ hội đều không chiếm được cường, Lý Nhị trầm. Giọng nói, Tô Nhiễm tức khắc cười đến càng vui vẻ, nàng đôi tay bế lên cổ hắn. Ý cười giạt rào nhìn hắn, nói vậy hoàng thượng chính là ý tứ này đi. Lấy cớ ngươi còn tuổi nhỏ liền lưu lạc dân gian, cũng không có thực tế quản lý quân đội kinh nghiệm, cho nên trước tìm cái tiểu địa phương cho ngươi luyện luyện tập. Hắn là có ý tốt a. Nhưng nếu ngươi coi thường vị trí này, không muốn đi làm, đó chính là vấn đề của ngươi. Hắn chính là đã cho ngươi cơ hội, Chính là, người lại như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội này? Đúng không? Ân, nam nhân gật đầu. Đôi tay chợt hoàn thượng nàng eo. Nhẹ nhàng đem nàng hướng lên trên một đưa, nha. Tô Nhiễm một tiếng kêu sợ hãi. Theo bản năng buộc chặt cánh tay. Hai chân cũng vòng thượng hàn eo, nam nhân đôi tay lập tức chuyển tới phía dưới nâng nàng mông. Ngay sau đó liền đi nhanh chiều nội thất đi đến, bọn nha hoàn thấy thế. Các nàng tất cả đều mặt hồng hồng đi ra ngoài, Tô Nhiễm cũng bị hắn này một phen động tác cấp làm. Cho cực không được tự nhiên, nàng vội vàng lặng lẽ đấm hắn hai hạ. Ngươi làm gì vậy Lý? Hôm nay xong hỉ lâm môn. Chúng ta không nên hảo hảo chúc mừng sao? Lý Nhị nghiêm trang nói. Người đã vòng qua bình phong vào nội thất, sau đó. Hắn đem Tô Nhiễm phóng tới trên giường. Đại trưởng cởi bỏ nàng bên ngoài màu xanh ngọc váy áo. Lập tức lộ ra bên trong vàng nhạt sắc kia một bộ, nam nhân tức thì ánh mắt tối sầm lại. Hô hấp cũng dần dần trở nên dồn dập lên, Tô Nhiễm thấy. Nàng cắn cắn môi. Chậm rãi hướng hắn dạng khai một mặt cười. Ta như vậy mặc tốt xem sao? Đẹp, rất đẹp, nam nhân gật đầu. Tiếng nói dần dần trở nên ám ách vô cùng. Kia đại trưởng cũng chậm rãi chiều nàng vạt áo chỗ duỗi qua đi. Hết chương.